Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình bắt đầu viết thiếp mời, nhớ chuyện xưa, Thọ Dương luận đạo, ăn uống linh đình, chúng tân hoan vậy, nhưng Lăng Thiên bị phá về sau, chúng ta ngăn cách tứ phương, Cạnh Khan một mặt, còn nhớ kỹ Thọ Dương sơn người trước khi đi, muốn sau cuộc chiến lại tụ họp Thọ Dương, huy hào bát mặc, mực làm chữ hiện, rơi xuống tên khoản, La Trần đem nó giao cho một tên đệ tử, đưa cho Phong Hoa cung đại cung chủ. Sau đó, lần nữa hạ bút, cái này một phong, cho Cửu Linh Nguyên Quân, cái này một phong, giao cho, trong khoảng thời gian ngắn, chính là mười mấy tấm thiếp mời từ trong tay La Trần phát ra. Bên trong không chỉ có cùng hắn quan hệ giao hảo hạng người, cũng có một ít bình thủy chi giao. Đến đằng sau, La Trần thậm chí ngay cả một chút chỉ nghe qua danh tự lại không thấy qua Nguyên Anh chân nhân, đều phát đi thiếp mời. Lúc đêm khuya vắng người, La Trần một người ngồi một mình, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Sau đại chiến, vốn nên giấu tài, nhưng mà nếu ta trước đó suy đoán làm thật, tiếp xuống chỉ sợ thế cục sẽ trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Liền ngay cả hóa thần đại năng cũng có khả năng ra tay. Như thế tình huống dưới, Minh Uyên phái còn che che lấp lấp, tâm hắn đáng chết, chúng ta liên hợp lại cùng nhau, mới có thể bức nó tỏ thái độ. Thọ Dương luận đạo là địa bàn của bọn hắn, bây giờ bằng vào ta danh nghĩa lần nữa khởi xướng, bọn hắn tổng sẽ không thờ ơ đi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, trong lòng La Trần vẫn như cũ thấp thỏm, lần này dùng danh nghĩa của mình khởi xướng Thọ Dương luận đạo hội, không chỉ là muốn bức Minh Uyên phái nói ra chân tướng, cũng là nghĩ mượn cơ hội xem bọn hắn đến cùng đối với mình là cái thái độ gì. Qua nhiều năm như vậy, cái khác Nguyên Anh chân nhân trụ sở vẫn luôn có biến động, duy chỉ có hắn đến Lăng Thiên thành chủ thiên vị, sống một mình linh khí dư giả Đan La Sơn. Như vậy một điểm liền có manh khóe, chỉ cần điều tra rõ Minh Uyên phái thái độ đối với chính mình, kia La Trần về sau làm việc liền có thể càng thêm có thối tha, hy vọng đừng để ta thất vọng. Thì thào bên trong, La Trần lại một lần cầm lên quyển kia Kim Độn Thuật, ngũ hành độn thuật, tuyệt đối là ngũ hành trong pháp thuật tinh diệu nhất một loại, bao dung phạm vi xuống đến bậc 2, lên tới bậc 4. Đã nhiều năm như vậy, La Trần cũng không từng nắm giữ nào đó một loại độn thuật. Tuy là bởi vì bản thân hắn tốc độ cực nhanh, không cần đến loại này độn thuật, nhưng cũng có hay không duyên phận nguyên nhân. Bây giờ tại đây, Kim Độn Thuật, bên trên, mượn đá ở núi khác công ngọc, hắn mơ hồ có mấy phần linh cảm. Cùng một thời gian, La Trần phái người đưa cho Đông Dương Tông mới tới tên kia Nguyên Anh chân nhân thiếp mời. Đặt tới phủ thành chủ bên trong, Tiêu đạo hữu, ngươi đi về trước đi. Đông Dương Tông Tiêu trưởng lão chắp tay, rất cung kính lui ra. Lăng Thiên thành chủ nhìn xem trong tay thiếp mời, rơi vào trầm tư. Ngoài điện có tiếng bước chân vang lên, hắn cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Trương sư đệ, ngươi tới rồi. Bóng người lắc lư, một đạo tuấn lãng thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở Lăng Thiên thành chủ trước mặt, tiện tay cầm lên trương kia thiếp mời. A, chúng ta bên này mới hạ đạt tuần sát Lăng Thiên, toàn thành giới nghiêm mệnh lệnh, kia La Trần liền tự mình mời đồng đạo tụ hội, quả thật không có sợ hãi a. Lăng Thiên thành chủ ngẩng đầu nhìn xem ngày càng cường đại, ngay cả hắn đều sinh ra lòng kiêng kỵ sư đệ, Đan Tông La Trần là trong môn điểm danh muốn nhân tài, từ nên không có sợ hãi. Trương Triệt nhíu mày, đem thiếp mời trực tiếp bỏ vào trong túi, vừa vặn đến lúc đó liền do ta lôi đạo tử đi gặp đi. Chương 1119, lôi cùng hỏa va chạm. Thọ Dương Sơn, Lăng Thiên quan bên trong số lượng không nhiều bậc 4 linh sơn, trước đó một mực là Đông Dương Tông Lục trưởng lão tu đạo chỗ, tại hắn chủ đạo hạ, Lăng Thiên quan một chút khắc nghiệt quy củ buông lỏng, giữa các tu sĩ giao dịch cũng càng thêm quang minh chính đại. Thọ Dương Sơn một lần cường thịnh vô cùng, Lục trưởng lão càng là bởi vậy đạt được Thọ Dương Sơn nhân chi tôn xưng. Đáng tiếc theo một trận chiến đấu, Thọ Dương Sơn người người bị thương nặng, không thể không về Đông Dương Tông chữa thương, dù là về sau Đông Dương Tông lại phái Nguyên Anh trưởng lão tới, nhưng Thọ Dương Sơn vẫn là không thể ngăn chặn vắng lạnh xuống dưới. Nhưng gần nhất, Thọ Dương Sơn lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, chỉ vì Đan Tông rộng mời Đông Hoang chân nhân muốn khởi động lại Thọ Dương luận đạo. Một ngày này, Đông Dương Tông Tiêu trưởng lão đứng tại một chỗ đỉnh núi, nhìn xem trong núi bốn phía bôn ba cấp thấp tu sĩ. Có Đông Dương Tông đệ tử bất mãn nói, hắn Đan Tông tính là gì, dựa vào cái gì mượn Lục sư bá tên tuổi mời các đại chân nhân? Đan La Sơn là không lớn như vậy địa phương sao? Tiêu trưởng lão giật giật khóe miệng, Đan La Sơn tất nhiên là đầy đủ rộng rãi, nhưng nào có Thọ Dương Sơn, nào có ta Đông Dương Tông chiêu bài vang dội. Đệ tử không hiểu, thật chẳng lẽ muốn đem Lục sư bá tân tân khổ khổ xây dựng Thọ Dương luận đạo hội chiêu bài chắp tay nhường cho người? Tiêu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít, tạm thời để bọn hắn làm ầm ĩ đi, chung quy là tôm tép nhãi nhép thôi. Sau đó phất phất tay biến mất trong núi, người khác nhau đối đãi La Trần có khác biệt thái độ, rốt cuộc hắn không thể làm cho tất cả mọi người đều thích hắn, nhưng ít ra tại đây một lần mời bên trong, Đan Tông thanh danh đạt được cực lớn hưởng ứng, Sơn Hải lịch 3,6305, mùng 9 tháng 9, thu cúc doanh vườn, thu du lụt cắm, trên Thọ Dương Sơn biển người như dệt, độn quang như sợi, lần lượt từng thân ảnh, y theo hẹn xong thời gian, xuất hiện tại luận đạo hội bên trên. Bọn hắn không chỉ có là mình đến, còn mang đến riêng phần mình môn hạ môn sinh đắc ý, lại ở bên ngoài đợi, thuận tiện cùng cái khác người giao lưu trao đổi. Phong Nguyệt, về sau Phong Hoa Cung để cho ngươi trưởng quản, rộng kết nhân mạch chính là đầu thứ nhất, Phong Hoa Tiên Tử dặn dò. Phong Nguyệt từng tầng nhẹ gật đầu, thành thục trên mặt giờ phút này chỉ có trách nhiệm, chờ sư tôn tiến trung ương đại điện, nàng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng bước ra bước chân, hướng phía một vị có chút xa lạ tu sĩ đi đến. Thế nhưng là du đạo hữu ở trước mặt, lại không xách tiểu bối ở giữa giao lưu. Phong Hoa Tiên Tử khi tiến vào đại điện trước tiên, liền đã nhận ra lần này Thọ Dương luận đạo quy cách. Khách quan lúc trước, người tham dự nhân số phải thiếu chút, nhưng liên quan thế lực cũng không kém cỏi. Bên cạnh là ngay tại giao lưu Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Lâm Thanh Huyền cùng Thần Phù Tông Dạ Lan. Ánh mắt giao thoa mà qua chính là mờ mịt Tông Linh Phong Tử. Một người cô đơn, thần sắc tiêu điều, Bạch Hạc Môn Nhàn Hạc Chân Nhân cùng Hạc Hoàng kết bạn mà đi. Vừa mới bước vào đại sảnh, có khác Bạch Lộc Động Khô Tướng Đạo Nhân ngồi một mình một góc. Nghe nói Khô Tướng Đạo Nhân là Thiết Quan Đạo Nhân sư huynh, thực lực cực mạnh, thế mà cũng tiếp nhận La Trần mời. Thái Sơn Tông Thái Nhạc Chân Nhân đang cùng Cửu Linh Tông Cửu Linh Nguyên Quân thấp giọng trao đổi. Cái gì? Bờ môi nhúc nhích, lại nghe không đến thanh âm, nghĩ đến bố trí ngăn cách pháp thuật, ngay cả tương truyền cùng La Trần quan hệ không thế nào tốt Tất Động Sơn Dược Tiên Sinh, giờ phút này đều tình lình xuất hiện, duy chỉ có thiếu khuyết, đại khái liền là Minh Uyên phái tu sĩ đi. Phong Hoa Tiên Tử chính quan sát toàn trường thời điểm, chợt phát giác có hai đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Nàng ngẩng đầu, chính trông thấy phía trên La Trần cùng Thiên Đô Tử mỉm cười nhìn xem nàng. Hình như có mời chi ý, không cần nghĩ ngợi ở giữa, Phong Hoa Tiên Tử bước chân nhẹ nhàng, đi tới, Tiên Tử, ngươi đã đến, Thiên Đô Tử, Đan Tông, đơn giản bắt chuyện qua về sau. Phong Hoa Tiên Tử liền tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? La Trần khẽ mỉm cười, nhưng mà lời nói ra, lại là để nàng hơi biến sắc mặt, trò chuyện kia Cao Trành a. Phong Hoa Tiên Tử giật mình nói, hẳn là ngươi đã có này yêu tin tức. La Trần thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại, bây giờ Lăng Thiên Quan rõ ràng tại trùng kiến, nên lớn mở cửa sau, lại đề phòng xâm nghiêm, như thế khác thường, chỉ vì Lôi đạo tử đến, ngươi nói, có khả năng hay không là hắn bắt được Cao Trành, lại vây ở thành bên trong? Phong Hoa Tiên Tử há to miệng, hiển nhiên cũng ý thức được khả năng này. La Trần đối Thiên Đô Tử nói, có quan hệ Cao Trành này yêu, Phong Hoa so ta hiểu càng nhiều, nếu có nghi vấn, còn có thể hỏi chi? Thiên Đô Tử cũng không khách khí, chủ động hướng Phong Hoa Tiên Tử hỏi thăm tình huống. Phong Hoa Tiên Tử không keo kiệt, đem lúc trước báo cho La Trần tình báo, từng cái nói tới, nhưng Thiên Đô Tử rõ ràng có chỗ chuẩn bị, hỏi ra vấn đề cũng tương đối có tính nhắm vào. Không có chân thân sao? Đúng, ngay từ đầu hắn là ký sinh tại một vị khác tên là Bạch Lam Yêu Hoàng trên thân, còn để cho chúng ta phán đoán sai lầm, đến mức hại Quý Tông ba vị đạo hữu. Không chỉ có như thế, chạy trốn trên đường, hắn bị Lôi đạo tử sát chiêu công kích thời điểm, một lần ký sinh trên thân Hoàng Phong khách tránh thoát tình thế chắc chắn phải chết. Thủ đoạn công kích quả thật đơn giản như vậy, dù quỷ quyệt dị thường, nhưng thẳng tới thẳng lui, liền là bay nhào chi, nhất là có thể không nhìn hộ thể lồng khí bình thường phòng ngự pháp bảo cũng vô pháp ngăn cản hắn. Mặt khác, hắn tựa hồ có thể xuyên thấu chúng ta tu sĩ tử phủ vách ngăn. Xem hắn như không, trực tiếp công kích Nguyên Anh, nhưng có mê huyễn chi năng. Cái này, a, hình như có khả năng, có một vị Minh Uyên phái đạo hữu, bắt lấy thời cơ, kém chút liền đem nó giết chết, lại tại thời khắc mấu chốt dừng tay. Không chỉ có như thế, còn phản tổn thương đồng môn, để hắn lại một lần chạy thoát. Từng cái vấn đề xuống tới, Thiên Đô Tử con mắt càng ngày càng sáng tỏ, nhưng thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm. La Trần nhìn xem một màn này, nhịn không được hỏi, người lão luôn luôn kiến thức rộng rãi, nhưng biết này yêu theo hầu? Thiên Đô Tử trầm ngâm liên tục, cuối cùng nhẹ gật đầu, căn cứ các ngươi miêu tả, này yêu ngược lại là cùng trong truyền thuyết Trành Quỷ không khác chút nào. Trành Quỷ? La Trần sững sờ, thoại bản trong tiểu thuyết Trành Quỷ? Đúng. Thiên Đô Tử nhẹ gật đầu, thế tục chuyện lạ bên trong, hết thảy hổ yêu đều có thu nhiếp vong hồn là Trành Quỷ thủ đoạn, cho nên có nối giáo cho giặc một từ, nhưng trên thực tế đây là truyền nhầm, liền cùng phàm nhân cho là ta chờ tu sĩ người người đều có bàn sơn đảo hải chi lực đồng dạng, nhưng mọi người đều biết chỉ có cường giả đỉnh cao mới có lực lấp biển, mà thu nhiếp Trành Quỷ thủ đoạn cũng tuyệt không phải bình thường hổ yêu có thể làm được. La Trần nhíu nhíu mày, đối với Thiên Đô Tử so sánh, hắn là tin tưởng, bàn sơn đảo hải nói đến đơn giản, nhưng mà chỉ có Nguyên Anh chân nhân có thể tùy tiện làm được. Phổ thông kim đan hạng người thường thường muốn nhiều người liên thủ, mà kia cái gọi là lực lấp biển, liền ngay cả hắn La Trần hiện tại chưa từng nắm giữ. Cho nên, thu nhiếp Trành Quỷ loại thủ đoạn này, liền giống với Hắc Vương nạp linh thiên phú đồng dạng, tuyệt sẽ không như vậy bình thường. Cổ yêu đế thiên, đạo hiệu Bình Sơn Quân, hắn bản thể liền là hổ yêu, mà lại, hắn tất nhiên là toàn bộ Đông Hoang chính là đến Sơn Hải giới. mạnh nhất một tôn hổ yêu. Thiên Đô Tử từng tầng nói, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, mà loại tồn tại này bình thường sinh linh căn bản không đáng hắn vận dụng thủ đoạn như thế. Kia Cao Trành, chỉ sợ nguyên thân cực kỳ bất phàm, cho nên mới bị hắn thu làm trành quỷ, lại để thống lĩnh cấp đại yêu hoàng vì đó bảo vệ. Phong Hoa Tiên Tử mặt lộ vẻ vẻ giật mình, Cao Trành có thể là cổ yêu đế thiên trành quỷ, bản thân cũng đã đầy đủ làm người chấn kinh, mà Thiên Đô Tử còn nói bản thể hắn khả năng càng thêm phi phàm, thì càng để người lo lắng. Vậy theo ngươi lão nói, Cao Trành bị Lôi đạo tử bắt, có thể hay không dẫn tới cổ yêu đế thiên tự mình ra tay? Thiên Đô Tử hít sâu một hơi, bây giờ toàn thành giới nghiêm, ngươi cho là vì sao? Phải làm sao mới ổn đây? Vừa nghĩ tới một vị cổ yêu khả năng ra tay, dù là Phong Hoa Tiên Tử nguyên anh cảnh giới, cũng không khỏi hoa dung thất sắc. La Trần yếu ớt thở dài, ánh mắt đảo qua náo nhiệt đại điện, tổ chim bị phá, định không chứng lành, Minh Uyên phái đã dám đi như thế làm hiểm sự tình. Tóm lại là có lực lượng, ngày hôm nay chúng ta tụ tập cùng một chỗ, liền là nghĩ xem bọn hắn lực lượng ở đâu. Đợi chút nữa, ta sẽ đem việc này cáo tại các vị đồng đạo. Thiên Đô Tử trần chờ nói, Đan Tông, cử động lần này có thể sẽ đắc tội Minh Uyên phái. La Trần nhếch nhếch miệng, ai biết được, theo nhập điện nguyên anh chân nhân càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng ngay cả ngũ hành thần tông thần hỏa chân nhân, kéo dài hơi tàn ma thiên lão quỷ đều trình diện về sau. La Trần tuyên bố luận đạo hội chính thức bắt đầu, mà cùng thường ngày khác biệt, La Trần trực tiếp nhảy qua trước mặt một chút lấy vật đổi vật. Tu hành trao đổi kinh nghiệm khâu, chủ động đứng dậy, tại một đám nhìn chăm chú, hắn ngữ khí trầm trọng nói, cửu cửu trùng dương, vốn nên hảo hữu đoàn tụ một đường, nhưng hơn trăm năm đại chiến, chúng ta hãm sâu chiến tranh vũng bùn, đồng hành đạo hữu không ngừng tàn lụi, nhớ tới lần trước gặp nhau, Thọ Dương Sơn nhân chủ lập luận nói, Lý Các chủ, Hoa Thiên sư, Mục chân nhân từng cái đang nhìn, đợi lại trăm năm qua, nơi đây đạo hữu, không biết lại có mấy người tại. Lời này vừa nói ra, nguyên bản coi như không khí náo nhiệt, cũng không khỏi nặng nề xuống tới, Lý Các chủ, Hoa Thiên sư, Điệt Vân Tông tam đại chân nhân, cái nào không phải thành danh đã lâu tồn tại, Thọ Dương Sơn người, Thiết Quan đạo nhân, cũng tuyệt không phải là hư danh hạng người. Nhưng tại dòng lũ phía dưới, cũng nói đi bị thương, không thể không lui khỏi vị trí sau cuộc chiến, như trận chiến tranh này tiếp tục lan tràn xuống dưới, mọi người tại chỗ, lại có bao nhiêu người có thể đủ bảo đảm mình bình yên vô sự. Có người lên tiếng, Đan Tông, lời này của ngươi không khỏi bi quan, không khỏi làm người nghe kinh sợ, bây giờ Minh Uyên phái đã ra tay, kết thúc chiến tranh thời điểm, ở trong tầm tay, La Trần nhìn thoáng qua người kia, là thần âm phủ Diệu Âm phủ chủ, mà thần âm phủ, cùng Minh Uyên phái quan hệ cực dai. Gần với Đông Dương Tông cùng Minh Uyên phái thân cận, La Trần cũng không nóng giận, hỏi ngược lại, xin hỏi Diệu Âm phủ chủ, lần này thần âm phủ, phái mấy vị chân nhân, nhiều ít đệ tử chi viện Lăng Thiên Quan? Diệu Âm phủ chủ nhíu nhíu mày, chân nhân chỉ ta một vị, đệ tử 3000, La Trần bật cười, ta nghe nói thần âm phủ bên trên có tam đại chân nhân, dưới có 80000 môn nhân, đã như vậy xem trọng một trận chiến này, vì sao không hết phái toàn lực? Hẳn là, các ngươi là không tin được Minh Uyên phái, ngươi, La Trần lắc đầu. Không cùng nàng biện luận, chúng ta cùng ngươi không giống, không sơn môn nhưng theo, không nhà nhưng về, chỉ có thể dựa vào Lăng Thiên Quan tử chiến đến cùng. Bởi vậy dốc hết toàn lực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì trận chiến này, nhiều ít môn nhân đệ tử, huyết mạch hậu đại xả thân hướng chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đúng, bây giờ Minh Uyên phái là tham chiến, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng có mưu đồ, cũng cao ngạo đến không muốn cùng chúng ta nói tỉ mỉ. Bản tông rất khó tưởng tượng, đại chiến tướng lên thời điểm, bọn hắn có thể hay không đem chúng ta coi là pháo hôi. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều biến sắc, Diệu Âm phủ chủ càng là sắc mặt xanh xám. Đan Tông, đây là Chu Tâm lời nói. Chu Tâm sao? La Trần giống như cười mà không phải cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, Thất Động Sơn Dược Tiên sinh mím chặt đôi môi, Phong Hoa Cung Phong Hoa Tiên tử sắc mặt bi thống, Bách Thú Tông Tần Bách Hưởng càng đem nắm đấm nắm đến xít sao. Khớp xương phát ra đôm đốp tiếng vang. Liền ngay cả bên cạnh Thiên Đô Tử, cũng không khỏi thở dài, bọn hắn tông môn, đều bị hại nặng nề, mà đây vẫn chỉ là may mắn còn sống sót tông môn. Hướng phía trước số, bị Thanos đao, bầu trời xanh, hỏa lĩnh, Thái Hồ Cung, chính là đến gần nhất hư hoàng giáo, Điệt Vân Tông chờ chút, đã không người thay hắn phát ra tiếng, ha, La Trần khoát tay áo, không nói đến việc này, bản tông lập tức muốn nói một sự kiện, hy vọng có người có thể cho ta một đáp án, tại mọi người hiếu kỳ bên trong, hắn đem Cao Trành sự tình, êm tai nói. Có quan hệ Cao Trành nghe đồn, trên thực tế sớm tại trăm năm nhân yêu đại chiến bên trong, liền đã có manh khóe, lần này, chẳng qua là có chính mắt thấy người sống sót mà thôi. Hai bên kết hợp phía dưới, tính chân thực không thể nghi ngờ, ngay cả luôn luôn cùng La Trần không hợp nhau thần hỏa chân nhân. Khi nghe thấy nhà mình sư huynh Kim Linh bị Cao Trành giết chết về sau, trên mặt cũng lộ ra phẫn hận chi sắc, chỉ bất quá, khi nghe thấy Cao Trành có thể là cổ yêu đế thiên trành quỷ về sau, những cái kia phẫn nộ, thống hận, tất cả đều hóa thành sợ hãi. Căn cứ ta được đến tin tức, Minh Uyên phái đã bắt giữ Cao Trành, Lôi Đình chi đạo, nhất là khắc chế âm quỷ tà ma, ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng ngoài ý muốn chính là, vì sao Minh Uyên phái không giết này Trành quỷ, hay là đem nó áp tải minh vực sâu thánh địa, mà là tù tại Lăng Thiên Quan, bọn hắn muốn làm gì? Đối mặt là Trần nghi vấn, trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu chìm xuống dưới. Nhất là gần nhất Lăng Thiên Quan giới nghiêm một chuyện, càng là bằng chứng La Trần thuyết pháp, Minh Uyên phái muốn làm gì? Rước lấy yêu tộc đại quân toàn diện tiến công, hay là cổ yêu đế thiên phẫn nộ ra tay? Thật đến loại trình độ đó, Minh Uyên tu sĩ sẽ như thế nào? Bọn hắn không biết, nhưng nhà mình những thế lực này, nhất định tử thương thảm trọng. Mọi người ở đây mang trong lòng lo sợ thời điểm, chợt có một tiếng bá đạo ngữ điệu truyền vào đại điện. Ta Minh vực sâu làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Oanh, cửa lớn đóng chặt, âm vang mở ra, một đạo ngang tàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. La Trần ngồi trên đài cao, không có đứng dậy, chỉ là nhìn chằm chằm người kia, khuôn mặt có chút quen thuộc, chỉ một chút, hắn liền nhận ra người này chính là năm đó trở về Đông Hoang thời điểm, tại Thanh Minh bên trong nhìn thấy vị kia mượn tiên lôi tu hành cường giả. Như không có gì bất ngờ xảy ra, kia người này liền là Minh Uyên phái bây giờ thanh thế thịnh nhất lôi đạo tử. La Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, chậm rãi mở miệng, ta cần một lời giải thích. Lời này phảng phất nói đến mỗi người trong tâm khảm, trong chốc lát trước đó bị lôi đạo tử xuất hiện đè xuống khí thế bắt đầu dần dần đàn hồi, thậm chí có mấy phần cùng chung mối thù chi ý. Lôi đạo tử nhướng mày, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người La Trần. Ngươi muốn giải thích, đúng, tốt, lại để ta nhìn ngươi đủ tư cách hay không. Tại mọi người không hiểu ở giữa, lôi đạo tử chợt đưa tay, lòng bàn tay ở giữa bộc phát ra một đạo lôi quang, thẳng tắp hướng La Trần đánh tới. Cử động lần này quá mức đột ngột, cứ thế không người kịp phản ứng. Chẳng ai ngờ rằng người này sẽ như thế trương cuồng bá nói, đối nổi tiếng bên ngoài đan tông ra tay. Trong chốc lát lại không người tương trợ, chỉ có khoảng cách La Trần rất gần Thiên Đô Tử sớm có đề phòng, khẽ than thở một tiếng, pháp lực tuôn ra, nhưng lại tại Thiên Đô Tử muốn ra tay thời điểm, hắn chợt khẽ di một tiếng, trong tầm mắt chỉ thấy La Trần chậm rãi đẩy ra một trường kinh khủng pháp lực nội ẩn trong đó, là cái kia tối mang tính tiêu chí Thanh Dương Đại Thủ Ấn. Nhưng hòa bình ngày khác biệt chính là, một trường này bên trong còn lượn lờ lấy một tia thanh bạch giao nhau quỷ dị hỏa diễm. Lôi cùng hỏa chớp mắt va chạm, sau đó trống rỗng tiêu trừ, hướng tới im ắng, chỉ có La Trần nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, hiện tại quý phái có thể cho chúng ta một lời giải thích đi. Chương 1120, Minh Uyên dung túng. Không thể quay về Thiên Địa Phong, Đan Tông La Trần tiếp nhận Minh Vực Sâu Lôi đạo tử một kích. Cái này động tác mau lẹ một lần giao thủ, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, mà kết quả càng là làm người khó mà tin tưởng. Lôi đạo tử người thế nào? Minh Vực Sâu Thánh Địa Hóa Thần phía dưới, thanh danh thịnh nhất, thực lực mạnh nhất, đồng dạng cũng là Đông Hoang nhất có vọng tấn thăng hóa thần cảnh giới người. Từ xuất đạo đến nay, gần như không thua trận, nghe đồn, hắn là kia vạn người không được một có thể tại nguyên anh cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc chân ý tuyệt. Thế thiên kiêu, mà hắn gần nhất chiến tích, cũng không khỏi đã chứng minh hắn có thể vì, truy sát Cẩm Tú Tiên, bại Tất Tranh, quyến cuồng hai người liên thủ, tại vạn yêu bên trong bắt sống Cao Trành. Loại này chiến tích, cơ hồ đã có trong truyền thuyết Thanh Xương Yêu Hoàng phong phạm. Thậm chí trong lúc mơ hồ, đã có người cho hắn quan chi Đông Hoang hóa thần phía dưới vô địch thủ thanh danh tốt đẹp. Như thế tồn tại, không giống giai tu sĩ không thể cùng nó là địch, dù chỉ là tiện tay một kích, cũng tuyệt không phải thực lực nhỏ yếu hạng người có thể tiếp được. Nhưng liền tại bọn hắn trước mặt, lấy đan đạo nổi danh trên đời Đan Tông La Trần, đúng là không hiển sơn không lộ thủy đỡ được một kích này. Thử hỏi, ai lại không khiếp sợ vạn phần? Thiên Đô Tử trên mặt sợ hãi than chi sắc, trong lòng thì thào, tuy nói Lôi đạo tử không có xuất toàn lực, nhưng La Trần lần này ứng đối cũng thực vượt quá lão phu đoán trước. Cửu Linh Nguyên Quân vẻ mặt nghiêm túc, thật sâu đánh giá La Trần, phảng phất lần thứ nhất nhận biết vị bằng hữu này. Lâm Thanh Huyền mím môi, may mắn mình trước đó không cùng La Trần cò kè mặc cả. Phong Hoa Tiên Tử có chút kinh ngạc, nàng xác thực tin La Trần vừa rồi trong chốc lát biểu hiện ra thực lực. Còn tại lúc trước Thiên Đô vực đại chiến phía trên, là ẩn nàng vẫn là trong thời gian ngắn tiến bộ. Thần Hỏa Chân Nhân cùng Ma Thiên Lão Quỷ liếc nhau, âm thầm gật đầu, lại là cái kia quỷ dị hỏa diễm. Từng đạo ánh mắt ẩn chứa ý vị không đồng nhất, nhưng toàn bộ quang tại trên thân La Trần về sau, lại phảng phất quần tinh cùng nguyệt, hy vọng chung nhờ và nổi bật lên hắn an tọa thân hình như núi đều cao lớn hơn rất nhiều. Mà tại đây khí thế tăng thêm phía dưới, La Trần lần nữa hỏi lên câu nói kia, phân lượng cũng biến thành hết sức quan trọng bắt đầu. Hiện tại, quý phái có thể cho chúng ta một lời giải thích đi. Lôi đạo tử chậm rãi thu tay lại, nhiều hứng thú đánh giá La Trần, dường như có chút ngoài ý muốn. Đối với vấn đề này, hắn ngược lại trở nên không bằng trước đó như kia để ý. Trận chiến này đã kéo quá lâu, ta Minh vực sâu không động thì thôi, động thì liền muốn bình định yêu loạn, cùng nó tiếp tục lôi kéo, không bằng một lần là xong. Kia Trành Quỷ liền là tốt nhất mồi nhử. La Trần nhướng mày, các ngươi xác định yêu tộc sẽ dốc toàn lực tiến công? Lôi đạo tử tự tin cười nói, kia Trành Quỷ có cái này phân lượng, nó nguyên thân chính là hoang thú dị chủng phệ nguyên thú, sinh ra thôn phệ thiên địa nguyên khí, càng tốt tu hành hạ người đạo quả, thậm chí coi đây là ăn. Thừa dịp cổ yêu đế thiên hóa hình lôi kiếp thời điểm muốn đánh lén, ngược lại bị hủy đi nhục thân, nạp làm Trành Quỷ. Nhiều năm trước tới nay, cổ yêu đế thiên một mực tại tìm kiếm bồi dưỡng này quỷ biện pháp, về sau cuối cùng để hắn tìm được, đó chính là thôn phệ tu sĩ nhân tộc nguyên anh, có thể để hắn tiến giai. Một khi này yêu đột phá hóa thần chi cảnh, đế thiên liền giống như có một tôn hóa thần cấp độ Trành Quỷ. Hắn nhẫn nhịn không được cái này dụ hoặc, cho nên dù là nhân yêu đại chiến bên trong có hóa thần cường giả không được ra tay quy tắc ngầm, hắn cũng vụng trộm phái ra mình Trành Quỷ trong bóng tối đánh lén chúng ta nguyên anh chân nhân. Phen này dày đặc tân nói ra, để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hoang thú tại bây giờ thời đại này đã sự suy thoái, cho dù là có cũng nhiều tại man hoang bên trong, bây giờ thế mà xuất hiện một tôn bản thể là hoang thú dị chủng Trành Quỷ, mà lại sinh ra liền thôn phệ thiên địa nguyên khí, thậm chí lấy người tu hành đạo quả làm thức ăn. Cái gì gọi là người tu hành đạo quả? Tu đạo chi cơ, đại đạo kim đan, tam bảo nguyên anh, chính là đến nguyên thần, đều có thể nói là người tu hành cả đời đạo quả chi ngưng tụ. Nói cách khác, kia cái gọi là phệ nguyên thú sinh ra liền đối với tu hành người có mang to lớn ác ý. Theo ta nghiên cứu, con thú này hóa thành Trành Quỷ về sau, bởi vì không có nhục thể, một lần nguyên khí đại thương, nhưng lúc đến bây giờ, đã trùng tu đến nguyên anh hậu kỳ chi cảnh, khoảng cách hóa thần cũng bất quá cách xa một bước. Lôi đạo tử chậm rãi mà nói, quả nhiên là cho đám người một cái tỉ mỉ giải thích. Sau đó, hắn vung tay lên, cho nên, cổ yêu đế thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ mình nuôi dưỡng trăm ngàn năm Trành Quỷ. Cho dù là nghiêng đông hoang yêu tộc chi lực, cũng khẳng định phải đem nó đoạt lại đi. Mà cái này, chính là đại quyết chiến đến thời cơ. Chư vị, ta nói như vậy, các ngươi minh bạch đi. Không người lên tiếng, mỗi người đều đang tiêu hóa trong khoảng thời gian ngắn đạt được tin tức kinh người. Khó trách Lăng Thiên Quan gần nhất đề phòng xâm nghiêm, khó trách Minh Uyên phái lượng lớn tu sĩ vào ở thành nội. Liền ngay cả Nguyên Anh chân nhân số lượng, cũng từ bắt đầu hơn 10 người, bảo tăng đến 30 vị, liền ngay cả đại tu sĩ, tăng thêm Lăng Thiên thành chủ ở bên trong, cũng có trọn vẹn 6 tôn. Nguyên lai, bọn hắn là tại chuẩn bị sau cùng quyết chiến a. Đông, có đánh bàn âm thanh vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, chính là Đan Tông La Trần. Bọn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, may mắn có Đan Tông dẫn đầu, phát khởi lần này tụ hội, làm cho Minh Uyên phái cho ra giải thích, không phải đến lúc đó đột nhiên đối mặt hai tộc quyết chiến, bọn hắn chỉ sợ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng liền muốn tổn thất nặng nề. La Trần nhìn thẳng Lôi đạo tử, chậm rãi mở miệng, kia Trành Quỷ trọng yếu như vậy, thậm chí có khả năng làm cho Đông Hoang yêu tộc đem hết toàn lực một trận chiến. Nếu là bọn họ bắt không được Lăng Thiên Quan, cầm đầu cổ yêu đế thiên có thể hay không không cố kỵ nữa hóa thần đại năng không được ra tay quy tắc ngầm, tự mình ra tay đối phó chúng ta. Kể từ đó, quý phái lại phải thu xếp như thế nào? Hắn hỏi tất cả mọi người quan tâm nhất một vấn đề. Đối mặt từng trương khẩn trương mặt, Lôi đạo tử cười ha ha, đột nhiên mà, tiếng cười vừa thu lại, đơn giản, ta Minh vực sâu đại năng từ sẽ ra tay đối phó hắn. Chư vị, nói đến thế thôi, hào hào chuẩn bị sau đó không lâu kia một trận chiến đấu đi. Nói xong, Lôi đạo tử nghênh ngang rời đi, cũng không để ý tới nữa trong điện những cái kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tu sĩ. Đợi hắn đi rồi, trong điện quay chung quanh việc này, phát khởi kịch liệt thảo luận, chậm rãi, tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào trước đó vì bọn họ ra mặt trên thân La Trần. Đan Tông, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Đối mặt từng trương lo lắng bất an mặt, La Trần thở dài, giống như Lôi đạo tử lời nói, trận này giống như vũng bùn chiến tranh đã kéo chúng ta quá lâu quá lâu. Có thể nhanh chóng giải quyết tự nhiên là tốt nhất, tại trận kia lớn trước khi quyết chiến, chúng ta tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng là được, hôm nay trận này luận đạo hội cũng không thể trắng mở. Các vị đạo hữu nếu có cái gì không cần tư nguyên, đại khái có thể lấy ra giao dịch, tăng cường một chút lẫn nhau thực lực. Mọi người không khỏi gật đầu, nói thẳng Đan Tông nói rất đúng, dù e ngại kia một trận đại quyết chiến, nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người cũng chờ mong kia một trận chiến đấu. Bởi vì, thật kéo quá lâu quá lâu, dù là trên thực tế chỉ là hơn trăm năm. Nhưng loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai, thời thời khắc khắc treo lên đỉnh đầu áp lực, vẫn như cũ để người thở không nổi. Chỉ có thực sự kết thúc cuộc chiến tranh này, mỗi người, mỗi cái thế lực mới có thể có đến giải thoát. Thần Hỏa chân nhân ngồi tại nơi hẻo lánh, nhìn xem La Trần chậm rãi mà nói, trong mắt có mấy phần vẻ sợ hãi, là lúc nào gia hỏa này có thể ngồi vào phía trên ra lệnh, nói ra làm cho tất cả mọi người đều công nhận, hy vọng của hắn có cao như vậy sao? Phủ thành chủ, Lăng Thiên thành chủ nhìn xem vừa mới trở về Lôi đạo tử, trực tiếp hỏi, đều cùng bọn hắn nói, vốn nên sư huynh tuyên bố sự tình, lần này sư đệ đi quá giới hạn. Lôi đạo tử cười trả lời, Lăng Thiên thành chủ lắc đầu, không có cái gì đi quá giới hạn thuyết pháp, chẳng qua là trễ cùng sớm mà thôi, ngược lại là ta nghe nói, ngươi cùng La Trần phát sinh xung đột, tính không được xung đột, vẻn vẹn thử tay nghề mà thôi. Lôi đạo tử khoát tay áo, bỗng nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, không thử còn tốt, thử tay nghề về sau ta mới phát hiện, người này thâm tàng bất lộ, xác thực đáng giá ta Minh Uyên phái coi trọng. Lăng Thiên thành chủ cười nói, dù sao cũng là Quấy Thiên Nguyên Đạo Tông 500 năm thi đấu tồn tại. Trở lại Đông Hoang lại liên tiếp xông ra Đan Tông cùng Chém Yêu Chân Nhân hai đại danh hào. Há lại chỉ là hư danh hạng người, nhưng mà, không, Lôi đạo tử lắc đầu, thần sắc trịnh trọng nói, ta nói thâm tàng bất lộ, chỉ là hắn khả năng đã ngộ ra được pháp tắc chân ý. Lăng Thiên thành chủ ngây ngẩn cả người, Lôi đạo tử ở trong viện đi dạo, tản bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, Nặng Minh sư đệ được ý chỉ, tiến đến Trung Châu quan sát Chử Nhan phi thăng đại điển. Chử Nhan không quên tình cũ, ban thưởng Nặng Minh sư đệ một viên thiên cơ đan, mà theo như hắn nói, lúc ấy hết thảy năm khỏa thiên cơ đan, ba viên lưu tại Thiên Nguyên Đạo Tông, cuối cùng viên kia thì là cho lúc đó đạo hiệu còn là Hoang Tán Nhân La Trần. Lão tổ chỉ tên sau đại chiến, đem La Trần mang về Minh Uyên phái, ngay từ đầu cũng là chạy viên kia thiên cơ đan đi. Về sau mới là bị hắn luyện đan thuật hấp dẫn, hy vọng để hắn thay thế Chử Nhan, trở thành ta Minh Uyên phái một đời mới đan thánh. Nhưng hôm nay nhìn đến, La Trần chỉ sợ sớm đã phục dụng thiên cơ đan, đồng thời ngộ được pháp tắc chân ý, không phải chỉ dựa vào hắn nguyên anh trung kỳ cảnh giới, không chặn được ta một kích kia. Lăng Thiên thành chủ nuốt ngụm nước bọt, trong mắt có mấy phần không thể tin, lại có mấy phần cực kỳ hâm mộ chi ý. Có biết hắn sở ngộ chân ý vì sao? Lôi đạo tử nhíu nhíu mày, nhìn không ra ấn đạo lý nên hỏa chi chân ý, nhưng ta coi ra tay, pháp lực bên trong cũng không có tương ứng tăng phúc. Lăng Thiên thành chủ trần chờ nói, có phải hay không là ngươi nhìn sai rồi? Lôi đạo tử phất ống tay áo một cái, ta tuyệt sẽ không phán đoán sai, cái kia một trường bên trong tất nhiên ẩn chứa cao hơn bình thường pháp lực đồ vật. Nhìn xem là bản nguyên chân hỏa, kỳ thực cao hơn bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ có thể nắm giữ chân hỏa. Chỉ có pháp tắc chân ý có thể giải thả. Lăng Thiên thành chủ trầm mặc lại, trong đầu óc lại là không nhịn được hiện ra năm đó La Trần lần đầu lộ diện lúc cảnh tượng. Một chiêu liền luyện hóa Ma Thiên lão quỷ chân khí Ma Thiên nhai. Sư đệ, ngươi khả năng thật sai lầm, trên thân La Trần hoàn toàn chính xác có một đạo cực kỳ cường đại bản nguyên chân hỏa. Lôi đạo tử ngẩn người, không tin nói, ta lĩnh ngộ lôi chi chân ý, chính là thế gian bá đạo nhất pháp tắc chân ý, dạng gì chân hỏa có thể ngăn cản? Bậc năm thần hỏa sao? Ha ha, hắn La Trần chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ bậc năm thần hỏa? Lôi đạo tử vẫn như cũ kiên trì ý mình, cho rằng La Trần là lĩnh ngộ cái gì khó lường pháp tắc chân ý. Gặp không cách nào thuyết phục Lăng Thiên thành chủ, hắn cũng không còn cưỡng cầu, chỉ nói câu, ngươi không hiểu, đến kết thúc cái đề tài này, ngươi không hiểu, ba chữ, để Lăng Thiên thành chủ thần sắc ảm đạm xuống. Lôi đạo tử không thèm để ý chút nào vị sư huynh này cảm xúc, ngược lại nói lên một cái khác chủ đề, La Trần tại Đông Hoang uy vọng, tựa hồ có chút quá cao a. Lăng Thiên thành chủ không quá để ý phụ họa nói, hắn thanh danh luôn luôn cực kỳ tốt, lại kết nhân duyên rộng lớn, uy vọng cao một chút đương nhiên. Không, Lôi đạo tử cau mày nói, là quá cao, hôm nay chúng tu lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bao quát một chút cùng hắn quan hệ cũng không coi là người tốt. Nếu như mặc kệ như này phát triển tiếp, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ không tốt cưỡng ép đem nó mang về Minh Uyên phái. Lăng Thiên thành chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, hôm nay Thọ Dương luận đạo, hắn chưa tại hiện trường, đoạt được tin tức cũng là người khác truyền về. Cho nên có chút không toàn diện, có thể làm cho sư đệ đều như này ngưng trọng, nhìn đến xác thực ra một ít biến cố a. Thọ Dương luận đạo cũng không có như trước kia tiếp tục đã vài ngày, vẻn vẹn chỉ một ngày một đêm, liền vội vàng kết thúc. Rốt cuộc trước mắt đại bối cảnh là toàn thành giới nghiêm, phòng bị yêu tộc toàn lực tiến công, nhưng tất cả dự thính người đều là tận hứng mà về, mặc kệ là nội tình tin tức, vẫn là giao dịch tư nguyên phương diện, tóm lại là đều có đoạt được, mà ở phương diện này, La Trần không thể nghi ngờ là chói mắt nhất kia một người. Cái này từ tan họp thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cùng hắn chủ động nói đừng. Liền có thể thấy được chút ít, theo La Trần cùng một chỗ tham gia luận đạo hội nghị chính là Cố Thải Y cùng Vương Uyên. Bọn hắn trước đó ở bên ngoài cùng cái khác người giao lưu. Đợi tan họp thời điểm mới phát hiện loại này dị dạng. Phu quân, vì cái gì ta cảm giác những cái kia nguyên anh chân nhân hết sức kính trọng ngươi a? La Trần khống chế pháp mây, chở hai người hướng Đan La Sơn phương hướng bay đi. Hắn bình tĩnh hỏi lại, vẫn một mực như thế sao? Cố Thải In lắc đầu, cùng thường ngày vẫn còn có chút khác biệt. Vương ca, ngươi nói đúng không? Vương Uyên ừ một tiếng, hắn cũng phát hiện khác lạ chỗ, lấy trước kia một ít nguyên anh chân nhân có lẽ cũng tôn kính La Trần, nhưng thường thường chỉ trên bề mặt, không giống hôm nay, rất có vài phần phát ra từ phế phủ chi ý. Đối với cái này, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhưng không có giải thích quá nhiều. Hắn đến cùng là tới mức độ này a? Từ trở về Đông Hoang về sau, lấy đan đạo chi năng, rộng kết tứ phương nhân mạch, nhiều lần đại chiến bên trong, giết yêu vô số, thực lực đạt được người khác tán thành. Nếu như nói tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng nhiều lắm thì người khác lấy lòng, tính không được kính trọng, thậm chí lấy hắn cầm đầu, nhưng hết lần này tới lần khác mấy trận sau đại chiến, Đông Hoang cường giả ở giữa cách cục có biến hóa, một nhóm lớn cùng hắn cảnh giới tương đương hạng người, hoặc vẫn lạc, hoặc thụ thương, mà cao hơn hắn cảnh giới người. Thần Nguyên lão tặc không để ý tới thế sự, chỉ ở thời gian chiến tranh lộ diện, Thiên Đô Tử nguyên bản cực thụ kính ngưỡng, nhiều lần là các môn các phái phát ra tiếng, ẩn ẩn gánh vác đại biểu các thế lực lớn cùng Minh Uyên phái thương lượng trách nhiệm. Nhưng tại Thiên Đô Tông thụ trọng thương, cùng Lăng Thiên Quan đại trận bị hủy về sau, người khác lòng giả cùng người danh vọng đều không thể ngăn chặn suy yếu đi, ngoại trừ Minh Uyên phái những cái kia đại tu sĩ bên ngoài. Đông Hoang ngược lại là khác, còn có một vị đại tu sĩ. Đó chính là Đông Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, nhưng người này không chỉ có không ra Đông Dương Tông, cho dù ra, cũng khẳng định là đứng tại Minh Uyên phái phía bên kia. Loại tình huống này, không người dám ra mặt, dù là Đặng Thái Nhạc Nguyên Anh 6 tầng, dù là Cửu Linh Nguyên Quân danh xưng có thể sánh ngang đại tu sĩ, vẫn như cũ người uy vọng không đủ, là Trần bắt lấy cái này khe hở, lấy Đan Tông chi danh, vì mọi người ra mặt, mang hy vọng chung bức bách Minh Uyên phái ra mặt, nhất là hắn còn vận dụng Khô Vinh thần hỏa chi lực, vững vàng đón đỡ lấy Lôi đạo tử một chiêu, kể từ đó, thanh danh cùng thực lực kết hợp với nhau, tăng thêm tác phong làm việc, liền trong lúc mơ hồ thay thế Thiên Đô tử, thành bây giờ Lăng Thiên Quan bên trong trừ ra Minh Uyên phái tu sĩ bên ngoài, uy vọng cao nhất một người. Đây là Thiên Đô tử đã từng có, cũng là Thọ Dương Sơn người một lần khát vọng, bây giờ rơi vào La Trần trên bờ vai, trọng yếu nhất chính là, hắn mượn hôm qua trận kia luận đạo hội, nhìn trộm ra Minh Uyên phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với hắn mấy phần thái độ tha thứ, thậm chí là dung túng, trong lúc mơ hồ, lôi kéo chi ý chưa hề đoạn tuyệt, đợi cho đến Đan La Sơn, chú ý Vương Nhị người đến hắn ra lệnh ly khai về sau. La Trần độc lập đỉnh núi, ý cười dần dần thu liễm, như thế lấy lòng phía dưới, kia thiên địa phong ta chỉ sợ là trở về không được. Chương 1121, Minh Uyên Sung Huyền. Nhường ra Đan La, Thọ Dương luận đạo về sau, toàn bộ Lăng Thiên Quan đều lâm vào một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Đại quyết chiến sắp tới, chỉ một điểm này, liền không người nào dám lười biếng, phía sau may mắn còn sống sót tông môn cường giả, xuất lĩnh vô số cấp thấp tu sĩ, liên tục không ngừng hướng Lăng Thiên Quan vọt tới, không chỉ có là Nguyên Anh Thượng Tông, đại lượng Kim Đan Tông môn, chính là đến một chút không ra gì trúc cơ kỳ thế lực, đều bị đặt vào chiêu mộ phạm vi bên trong. Lăng Thiên Quan chính là đến Lăng Thiên Năm vực tu sĩ số lượng, nguyên bản tại kinh lịch lần trước phá thành sau đại chiến, đã giảm mạnh đến ngàn vạn phía dưới, nhưng tại mỗi ngày mấy vạn bổ sung hạ, lại giống sung khí bóng ra đồng dạng, điên cuồng bành trướng đi lên, liền ngay cả Minh Uyên phái bên kia, Nguyên Anh cảnh giới phía dưới cấp thấp tu sĩ đều trong bất chi bất giác đã tới 10 vạn số lượng. Tu sĩ nhiều như vậy được an trí tại Lăng Thiên Quan cùng phụ cận năm vực bên trong, bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự, dựng trận pháp thành lũy, yên tĩnh chờ đợi yêu tộc đại quân tiến công, sở dĩ là chờ đợi phòng ngự mà không phải chủ động tiến công, kỳ thật cũng rất dễ lý giải, liền nhân số bên trên, nhân tộc bên này ở vào tuyệt đối thế yếu, một khi chiến trường trải rộng ra quá lớn, liền sẽ lâm vào thiếu đánh nhiều cục diện, quá nguy hiểm, nhưng ở Minh Uyên phái tham chiến về sau, cấp cao về mặt chiến lực, nhất là Nguyên Anh chân nhân cái này cùng một chỗ, số lượng đã bắt đầu phản siêu yêu tộc bên kia, lại thêm tay cầm trận pháp loại này đại sát khí chờ đợi địch nhân chủ động ném tới cửa đến. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hạc Hoàng, ngươi quá khách khí, không sao, bất quá là ta một cây hóa hình thời điểm lột ra Bạch Vũ mà thôi. Chỉ ẩn chứa Nguyên Anh một kích, so sánh ngươi giúp ta triệt để hóa hình thành công, tính không được cái gì, nếu ngươi là không thu, đó mới là xem thường ta. Đúng vậy a, Đan Tông ngươi liền thu cắt đi, cho dù mình không cần đến, ban cho xem trọng môn nhân hậu bối cũng là không sai. Còn có cái này, Đạp Hư Bộ, nghe nói ngươi một mực tại tu thập loại này luyện thể pháp môn, tuy không trọn vẹn, có thể đối ngươi có chỗ dẫn dắt. Đối mặt Nhàn Hạc chân nhân cùng Hạc Hoàng kẻ sướng người hòa, La Trần cười cười, thoải mái đem viên kia Bạch Vũ cùng không trọn vẹn Đạp Hư Bộ nhận. Nói đến đối phương Hạc Hoàng từ hóa hình thành công về sau, một mực nói muốn tới bái phỏng hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy, hai người đều không có cơ hội đụng phải. Ngược lại lần này Thọ Dương luận đạo về sau, đối phương mới chủ động tới cửa, lại cấp ra một phần có chút lễ vật quý giá. Từ điểm này đến xem, không thể nghi ngờ cũng là cảm thấy La Trần uy vọng tăng nhiều. Khác biệt dĩ vãng kích thích, đại chiến sắp đến, phủ thành chủ bên kia quyết định để chúng ta về Bạch Hạc vực. Hy vọng chúng ta có thể đem kinh doanh hơn ngàn năm Bạch Hạc vực lực lượng triệt để phát huy ra. Tiếp xuống trong thời gian ngắn, chỉ sợ không đụng tới đạo hữu. Nhàn Hạc chân nhân tiết lộ một tin tức, La Trần nghĩ nghĩ, đây là ứng hữu chi lý, bắt nguồn từ phía sau thế lực lượng lớn tu sĩ bổ sung tiến Lăng Thiên Quan. Lại có rất nhiều đẳng cấp cao Nguyên Anh chân nhân tọa chấn. Nhàn Hạc chân nhân cùng Hạc Hoàng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Đem bọn hắn an bài về Bạch Hạc vực, không thể nghi ngờ là chính xác nhất quyết sách. Sau đó, hắn cười một cái nói, so sánh Lăng Thiên Quan, liên lụy năm vực mặc dù cũng là mục tiêu công kích, nhưng tương đối an toàn nhiều. Các ngươi chuyến đi này, ngược lại là dễ dàng một ít. Nhàn Hạc chân nhân khẽ gật đầu, vuốt râu cười nói, đúng là như thế, liền là đạo hữu bên này thực lực cao cường, Lăng Thiên Quan không nỡ thả người, không cách nào đi đến phía sau. La Trần nhún vai, bất đắc dĩ nói, muốn đi cũng không được địa phương đi a. Bách Lý Thanh Xuyên vốn là sống nhờ chi địa, bản tông còn có thể lui đi nơi nào? Nói, thần sắc bất đắc dĩ cũng dần dần trở nên chiến ý dâng trào. Lần trước Lăng Thiên Quan đại chiến, ta vô duyên ở đây, chỉ có thể tiếc hận nghe được Tiêu Thập Nương, Mục Chân Nhân chờ đạo hữu vẫn lạc tin tức. Lần này, bản tông thân tại, yêu tộc muốn vào thành, liền phải nỗ lực đầy đủ giá phải trả. Nhàn Hạc Chân Nhân cùng Hạc Hoàng liếc nhau, trong mắt đều lộ ra tán thành chi ý. La Trần chém yêu chân nhân tên tuổi, vẫn là cực kỳ vang dội, chết trong tay hắn hạ bậc 4 yêu hoàng, có thể xưng cùng cấp số 1, chỉ cần không gặp thống lĩnh cấp bậc đại yêu hoàng. Không, từ Thọ Dương Sơn La Trần đón đỡ Lôi đạo tử một kích đến xem. Chỉ sợ đại yêu hoàng cũng vô pháp tùy tiện giết chết La Trần. Ba người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến La Trần đem hai người tự mình đưa ra Đan La Sơn. Mới kết thúc trận này tự mình gặp mặt, La Trần đứng tại trong núi, nhìn xem cố nhân dần dần đi xa, thần sắc cảm khái. Tuy nói Bạch Hạc vực an toàn, lại cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đại quyết chiến về sau, có thể hay không gặp lại, còn phải xem vận khí. Bất quá đối với lần này quyết chiến, chỉnh thể trên La Trần vẫn tương đối xem trọng. Có Minh Uyên phái chủ động đứng ra vặn dây thừng, Đông Hoang thực lực bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ. So sánh năm bè bảy mảng Bắc Hải tu tiên giới, muốn thật tốt hơn nhiều. Mấy chục vị Nguyên Anh chân nhân, chỉ một điểm này cũng không phải là bây giờ Bắc Hải tu tiên giới có thể so sánh được. Dù rất xem trọng một trận chiến này, nhưng ở so sánh Thiên Nguyên Đạo Tông về sau, La Trần vẫn không khỏi lắc đầu. Thiên Nguyên Đạo Tông thống trị Trung Châu 3.000 năm, đem nó kinh doanh đến bền chắc như thép, một châu liền có thể ra hết hơn 200 tên Nguyên Anh chân nhân, che đậy còn lại 4 châu. Hiện tại càng là phái ra tinh nhuệ, hừng hực khí thế chinh phạt Bắc Hải tới, nào giống Minh Uyên phái bên này, còn phải bị ép phòng thủ. Thôi, cùng nó nghĩ nhiều như vậy, không bằng làm tốt chính mình. Gần nhất chủ động tới bái phỏng chúng ta rất nhiều, để cho ta uy vọng dần dần trở nên cao hơn. Đây là chuyện tốt, về sau đối mặt Minh Uyên phái mời chào, ta cũng có thể càng có niềm tin, chỉ bất quá cứ như vậy, cũng có chút chiếm cứ ta thời gian tu hành, có được tất có mất. La Trần trong chốc lát cũng không tốt phàn nàn cái gì. Hắn chỉ có thể thừa dịp Nhàn Hạc thời điểm, tận khả năng tăng lên thực lực mình, cảnh giới bên trên, dù là có thượng phẩm Hồng Nguyên Đan tương trợ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không vượt qua nổi Nguyên Anh 5 tầng. Cho nên, La Trần đem trọng tâm đặt ở tăng lên nhược điểm phía trên. Trước đó bị vây ở Hoàn Mỹ cấp độ Nguyệt Bộ, tại hắn gần nhất không ngừng tập luyện hạ, đang theo lấy tông sư cấp độ điên cuồng kéo lên, nếu như có thể tại lớn trước khi quyết chiến, nắm giữ một môn tông sư cấp độ chiến đấu thủ đoạn, tuyệt đối là trợ giúp rất lớn. Không chỉ có như thế, hắn còn quất lấy vụn vặt thời gian, cùng Vương Uyên cùng nhau nghiên cứu bù đắp gió chân, ý đồ lại nắm giữ một môn thể thuật. Cái này, đạp hư bộ, ngược lại là tới vừa đúng. Một ngày này, trên Đan La Sơn La Thiên tu sĩ hội tụ một đường chờ đợi lấy La Trần xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, La Trần liền từ đi ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không nên là được an bài tại Lăng Thiên Quan thành Tây tuần tra sao? Sao toàn trở về? Đối mặt La Trần hỏi thăm, Tăng Nhất Long chủ động đứng dậy, là Minh Uyên tu sĩ đem chúng ta điều ra. La Trần nghi hoặc, Tăng Nhất Long tiếp tục nói, chúng ta sự tình đều bị thần âm phủ đám kia nữ tu tiếp nhận đi. Bọn họ người đông thế mạnh, không cần đến chúng ta xuất lực, không cho La Thiên Tông tu sĩ làm việc. Đây là ý gì? Bên cạnh Tuyệt Tình tiên tử thấp giọng nói, Lăng Thiên Quan chuẩn bị chiến đấu, tất cả cửa hàng đều bị cưỡng chế ngừng kinh doanh. Các chủ tư Mã Huệ Nương cùng cố trưởng lão bọn họ cũng mang theo đệ tử hướng Đan La Sơn chạy đến. Như thế không kỳ quái, những cái kia cửa hàng đều xây ở đương đạo địa phương. Một khi đại chiến mở ra, có yêu thú giết vào thành đến, liền là cực kỳ thích hợp dùng để chặn đánh công sự phòng ngự. La Thiên Bảo các cũng bị đặt vào chiêu mộ phạm vi bên trong. Nhưng những sự tình này đều nối liền, La Trần đã cảm thấy có chút không đúng. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhíu lại, đi ra nghị hội đại sảnh, hai mắt xa xa nhìn về phía bầu trời. Đám người không hiểu, nhưng theo một chiếc to lớn phi thuyền từ phủ thành chủ phương hướng bay tới về sau, liền ý thức đến cái gì? Phủ thành chủ người đến. La Trần ra hiệu, dưới trướng Tăng Nhất Long chủ động bay đi lên. Vãn bối Sát Long tử, xin hỏi là vị tiền bối nào ở trước mặt? Lão phu Minh Vực Sâu Sung Huyền, để đại nhân nhà ngươi đi lên nói chuyện. Tăng Nhất Long ngây ngẩn cả người, nhưng ở La Trần một tiếng truyền âm về sau, lập tức ngoan ngoãn lui ra. Một bóng người nhảy lên không trung, tại Minh Uyên phái từng vị cấp thấp tu sĩ hiếu kỳ trong ánh mắt, đi hướng phi thuyền trung ương một tòa cung điện bên trong. Vừa mới vào đi, liền có mấy đạo ánh mắt đồng loạt đưa tới, trọn vẹn 6 người, đều là Nguyên Anh cảnh giới, nhất là thượng thủ vị kia, Nguyên Anh hậu kỳ khí thế cường đại, không có chút nào che lấp. Sung Huyền chân nhân, La Trần biết người này tên tuổi, chính là lúc trước Cửu Linh Nguyên Quân kia một đường gặp được Minh Vực Sâu Viện Quân. Vị này đại tu sĩ lúc trước xuất lĩnh 5 vị Minh Uyên phái chân nhân, tự mình đem tất tranh trời yêu hoàng khu trục ra hư hoàng đại vực. Sung Huyền chân nhân mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lại là không giận tự uy, nhìn chằm chằm La Trần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Đan Tông La Trần. La Trần thần sắc bình tĩnh, chính là bản tông. Sung Huyền chân nhân giọng khá lớn, nghe nói ngươi tiếp Trương sư đệ một kích, lông tóc không tổn hao gì. Trương sư đệ, La Trần trong nháy mắt kịp phản ứng, đối phương trong miệng Trương sư đệ chính là Lôi đạo tử, hắn vốn tên là Trương Triệt, tuy là Minh Uyên phái bên ngoài cất bước môn nhân bên trong tên tuổi vang dội nhất một vị, nhưng trên thực tế tu đạo thời gian cũng không dài, bởi vậy dù là cảnh giới cao thâm, nhưng ở Minh bên trong vực sâu phái bối phận cũng không cao lắm. Như là Lăng Thiên thành chủ, Sung Huyền chân nhân đều có thể coi như hắn sư huynh. La Trần trầm giọng nói, xác thực, làm sao, Sung Huyền đạo hữu cũng nghĩ thử nghiệm sao? Lời này vừa nói ra, còn lại năm tên Nguyên Anh chân nhân ánh mắt tò mò, trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Trong sân bầu không khí, bởi vì La Trần lớn mật, hơi có chút dương cung bạt kiếm, Sung Huyền chân nhân con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm La Trần nhìn nửa ngày, bỗng nhiên, hắn lắc đầu, về sau có lẽ có đồng môn cơ hội, lúc này động thủ không khỏi tổn thương hòa khí, hôm nay tới đây, chỉ là báo cho ngươi một chuyện, Đan La Sơn, đến làm cho cùng chúng ta. La Trần từng tầng phát ra nghi hoặc âm thanh, Sung Huyền chân nhân giải thích nói, tiếp xuống đại chiến, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấu qua, không chỉ có là Lăng Thiên Quan, phụ cận Nam Vực cũng tại yêu tộc đại quân bên trong phạm vi công kích. Bây giờ quan nội cường giả rất nhiều, cũng không thiếu một hai Nguyên Anh chân nhân, ngược lại là còn lại Nam Vực có chỗ khiếm khuyết. Cho nên, ngươi có thể mang theo La Thiên Tông tu sĩ, về Bách Lý Thanh Xuyên bố phòng, là phủ thành chủ ý tứ sao? Đúng, ngươi cũng chớ có ý nghĩ gì, chỉ là một cái Đan La Sơn lão phu cũng không để vào mắt. Tương phản, phía sau xem như tương đối an toàn, có thể tránh đợt tấn công thứ nhất. La Trần rơi vào trầm mặc, hắn trước đây không lâu còn tại cùng người nói, hắn muốn canh giữ ở Lăng Thiên Quan, để những cái kia yêu hoàng nỗ lực giá phải trả đâu. Gặp La Trần không nói lời nào, Sung Huyền chân nhân ngữ khí biến chậm, hướng dẫn từng bước, Đan Tông, có lẽ ngươi có thông thiên có thể vì, nhưng học trò của ngươi tu sĩ đâu? Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì bọn họ suy nghĩ một chút đi. Cái này an bài, đối ngươi La Thiên Tông đầy đủ ưu đãi, bên cạnh có người phụ họa. Đúng vậy à Đan Tông, nghe nói ngươi La Thiên Tông môn nhân tàn lụi, sợ là chịu không được quá lớn dày vò, thối lui phía sau không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Đối mặt cái này kẻ sướng người họa, La Trần đột nhiên cười, nếu là Minh Uyên phái ý tứ, cái này Đan La Sơn cũng là dựa vào Lăng Thiên thành chủ nhiều năm ưu đãi, La Mỗ mới có thể ở lâu, nếu như thế vậy liền để đi, còn xin chờ chút thời gian. Nói xong, La Trần vung tay áo rời đi. Đợi hắn đi rồi, Sung Huyền chân nhân nhíu mày, hắn cũng không có nói là Minh Uyên phái ý tứ, trước đó nói là phủ thành chủ bên kia ý tứ tới. Nhưng không quan trọng, một chiếc nhìn xem hoa lệ, nhưng cũng không tính đại khí mây liễn từ Đan La Sơn chậm rãi dâng lên, bay tới không trung, cùng kia chiếc minh vực sâu cự thuyền giao thoa mà qua. La Trần sừng sững mây liễn bong tàu, mặt mỉm cười, cùng ra thuyền quan sát Đan La Sơn. Sung Huyền chân nhân gật đầu ra hiệu. Từ nay về sau, cái này Đan La Sơn ngoại trừ danh tự bên ngoài, liền cùng hắn La Trần không quan hệ nhiều lắm. Mây liễn phi thuyền lệch thân mà qua về sau, La Trần nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sư thúc, tiếp xuống chúng ta là trực tiếp về Bách Lý Thanh Xuyên sao? Tăng Nhất Long hỏi, đi trước tiếp hai người vị sư thúc mẫu. La Trần nhàn nhạt phân phó nói, Tăng Nhất Long nhẹ gật đầu, lúc này xuống dưới phân phó tu sĩ chuyển hướng, Vương Yên đi tới La Trần bên cạnh, thấp giọng hỏi, không có sao chứ? La Trần hỏi lại, có thể có chuyện gì? Triệt hồi đằng sau, đối với chúng ta không phải chuyện tốt sao? Vương Yên lắc đầu, đối La Thiên Tông là chuyện tốt, đối ngươi mà nói, chắc hẳn không phải quá tốt. La Trần há to miệng, lại không phản đối, như đại chiến mở ra, lấy hắn chi năng, chỉ cần vận khí không phải quá kém, nhất định có thể lại lần nữa chém yêu dương danh. Tăng thêm trước đó tích lũy uy vọng, hoàn toàn có thể lại lên một tầng nữa, nhất là bây giờ Đông Hoang ngoại trừ Minh Uyên phái bên ngoài, còn lại lớn nhỏ thế lực đều suy yếu rất nhiều, hắn liền có thể thừa thế mà lên, có được cao hơn danh vọng địa vị, đến lúc đó, cho dù Minh Uyên phái muốn mạnh mẽ mời chào hắn, cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng, nhưng bây giờ, lấy ứng đối đại quyết chiến danh nghĩa, đem hắn điều đi chiến đấu tuyến đầu, kể từ đó, hắn lại như thế nào tích lũy chiến công, chính là đến thanh danh càng nhiều. Hắn không biết đây là Minh Uyên phái cố ý vẫn là không cẩn thận an bài, hoặc là cố ý không cẩn thận, nhưng hắn không cách nào phản đối. Vương Uyên thở dài, là chúng ta liên lụy ngươi a. La Trần khoát tay áo, đừng bảo là những lời này, không có các ngươi, cũng không có hiện tại ta. Vương Uyên thần sắc trầm thấp, nhưng bây giờ, chúng ta xác thực thành gánh nặng của ngươi. Tại La Trần tối lúc nhỏ yếu, dựa vào bão đoàn sưởi ấm, La Thiên Tông che chở hắn một đường trưởng thành lên, nhưng theo La Trần cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, lúc đến bây giờ hoàn toàn chính xác đã thành liên lụy. Thiên Đô Tử vì sao có thể đại biểu các môn các phái cùng Lăng Thiên thành chủ thương lượng? Chính là đến để Minh Uyên phái ra tay viện trợ các tông. Không chỉ là hắn có đại tu sĩ thực lực, còn tại ở sau lưng của hắn có một cái cường đại Thiên Đô Tông. Thọ Dương Sơn người dựa vào cái gì khởi xướng Thọ Dương Luận Đạo? Chính là đến cởi ra Lăng Thiên Quan thương nghiệp hạn chế, thu hoạch được lớn lao uy vọng, không phải cũng là dựa vào lưng sau Đông Dương Tông sao? Nhưng ở La Trần nơi này, tại hắn nghĩ tiến thêm một bước thời điểm, nhỏ yếu La Thiên Tông kéo lấy bước chân của hắn, mắt thấy luôn luôn hiếu thắng, chưa từng nói bại Vương Uyên, lộ ra như kia xa sút thần sắc, La Trần mím chặt bờ môi, không, La Thiên Tông nhỏ yếu là sự thật, nhưng ta còn chưa đủ mạnh, cũng là sự thật, nếu ta đủ mạnh, chỉ một mình ta liền có thể bao trùm chúng tu phía trên. Vương Uyên kinh ngạc nhìn La Trần, giờ khắc này hắn tại nam nhân trẻ tuổi trên mặt, không có trông thấy trước đó vài ngày đắc chí vừa lòng. Chỉ có như là năm đó như kia cảnh giới thấp lúc vĩnh viễn không thỏa mãn. Đi, trở về sau chúng ta cùng một chỗ canh chừng chân bù đắp. Ta đối kia, đạp hư bộ, có hiểu mới, kết hợp mờ mịt tông, phong thần ba thước, nói không chừng liền có thể suy luận bước phát triển mới gió chân đến. La Trần cao giọng nói, trong lời nói không thấy bị rời Lăng Thiên Quan xa sút. Ngược lại hùng tâm bừng bừng, rất có một bộ muốn làm một vố lớn tư thế. Ha ha, bất quá là bù đắp một môn công pháp mà thôi. Vương Uyên cười cười, vậy liền cùng một chỗ đi. Chương 1122, đạp hư đạo không. Phong thần vô tung, ba hồn quy vị, toàn thịnh tư thái, Bách Lý Thanh Xuyên lại một lần nữa nghênh đón chủ nhân của nó. La Thiên Tông toàn bộ tu sĩ trở về, chỉ bất quá cùng trước đó, đỉnh phong, lúc hơn 300 người so sánh, bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có gần 200 người. 1/3 hao tổn, lấy tiểu gặp lớn, phóng tầm mắt đến toàn bộ Đông Hoang, tại trận chiến tranh này bên trong chỉ sợ tổn thất so cái này còn muốn lớn. Nhưng đã không có người tới kịp đi ai điếu bi thiết. Tâm tư mọi người đều đặt ở tạo dựng công sự phòng ngự, bố trí các loại công thủ trận pháp phía trên. La Thiên Tông bên này bố phòng, La Trần toàn bộ giao cho Mẫn Long Vũ phụ trách, tông chủ Lý Ánh Trương dẫn đầu toàn tông nhân thủ vì đó phụ trợ. Hết thảy đều là tại vì tiếp xuống đại quyết chiến làm chuẩn bị. Về phần La Trần thì là cùng Vương Uyên cùng một chỗ, bắt đầu suy luận bù đắp, Phong Nguyệt Lôi Vân đạp tiên đồ, bên trong gió chân một chiêu này, Phong Nguyệt Lôi Vân đạp tiên đồ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là một bộ hoàn chỉnh công pháp luyện thể. Thiên về tại nhân thể chi dưới, trong đó bốn gây họa chân, nguyệt bộ, mây dày, lôi thích, phân biệt đối ứng nhanh chóng công kích, chiến đấu di động, khoảng cách dài đi đường, cùng trong nháy mắt bộc phát bốn cái phương diện, chỉ tiếc La Trần đạt được môn công pháp này thời điểm. Chỉ có lôi thích một chiêu này là hoàn chỉnh, còn lại ba thước đều có chỗ không trọn vẹn, về sau tại Vương Uyên suy luận phía dưới, đem nguyệt bộ bù đắp ra, La Trần tập luyện nguyệt bộ, đối nó hiệu quả tương đối hài lòng, chiến đấu thời điểm trừ phi là gặp gỡ trận pháp hạn chế. Không phải một khi thi triển ra, trằn trọc xê dịch, di hình hoán vị, cho dù là Nguyên Anh cường giả thần thức, đều rất khó đuổi theo. Kể từ đó, La Trần liền càng thêm chờ mong gió chân một chiêu này. Hắn có được một thân cường đại thể phách, tại vô số lần chiến đấu bên trong đều nhiều lần lập kỳ công. Nhưng mà đối với cái này cụ thể phách, La Trần khai phát vận dụng, cho tới nay cũng không tính hoàn mỹ. Năm đó mình tập bách ra chi trường chỉnh hợp ra, ma quân thất tán thủ, cũng nhiều hơn là cường điệu tại nửa người trên kỹ xảo khai phát. Nếu như có thể đem cường đại chi dưới kỹ xảo cũng khai phát ra đến, đối với đối địch chiến đấu tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Mờ mịt tông, phong thần ba thước, tốc thủ cực nhanh, kình đạo cực mạnh, có thể xưng bá đạo khốc liệt, một khi thi triển ra, giống như mưa to gió lớn mãnh liệt, nhưng này thuật có khuyết điểm, nặng hình không nặng ý, có thể thả không thể nhận, luận trên uy năng hạn, không sánh bằng nguyên bản lôi thích, chiến đấu bên trong không cách nào thu phóng tự nhiên, ngược lại dễ dàng uy hiếp bản thân, là lấy, này thuật có chút gân gà. Ngược lại là ngươi từ Bạch Hạc môn nơi này có được. Đạp hư bộ, trọng ý không nặng hình, có ý tứ đối thể xác tinh thần bản thân trưởng khống. Hai người xác thực có bổ sung chi ý, nếu có thể dùng gió chân tổng cương, đem hai môn thể thuật dung hợp tiến đến, có lẽ thật có thể bù đắp ra một chiêu này thượng cổ thể thuật. Bách Lý Thanh Xuyên một khối bình nguyên bên trên, Vương Uyên đối La Trần chậm rãi mà nói, làm võ đạo tông sư, có lẽ Vương Uyên tại luyện thể cảnh giới trên đã bị La Trần siêu việt. Nhưng luận đến đối với võ học công pháp lý giải, hắn còn tại La Trần cái này, lấy ra chủ nghĩa người, phía trên, cái này 200 năm đến, Vương Uyên tại không có tiền nhân chỉ dẫn tình huống dưới. Dựa vào tự thân kiến thức cùng ngộ tính, tự chế như bục cửa công pháp, cự linh biến là góp lại nhục thân biến hóa chi thuật. Huyết thần cướp chỉ, tiên phản bồng doanh, hóa huyết ma chỉ, cái này thần ma tiên ba ngón là đối khí huyết biến hóa siêu cao lợi dụng. Tại hắn đạt tới hồng lô cảnh về sau, càng là lại dung hợp 36 sợi thần phong, 36 đạo địa sát, tự sáng chế một môn tên là Thần Cương Đấu Khí, công phạt chi thuật. Ban đầu ở Lăng Thiên Quan đấu trên chiến đài, Vương Uyên liền là thi triển Thần Cương Đấu Khí, cứ thế mà phá ngũ hành thần tông ân tứ tượng pháp giới. Phải biết, kia tứ tượng pháp giới cùng La Trần tại Kim Đan kỳ thời điểm nghiên cứu ra được Xâm La Hỏa Ngục có chút tương tự, đều là bắt chước Nguyên Anh tu sĩ lĩnh vực chi lực. Một khi thi triển ra, Nguyên Anh phía dưới thiếu có người có thể ngăn cản, nhưng dù cho như thế, cũng bị Vương Uyên cưỡng ép phá mất, làm cho Ân Tứ Tượng vận dụng Ma Thiên Lão Quỷ Ma Thiên Nhai. Đủ thấy, thần cương đấu khí, mạnh, có thể nói Vương Uyên có thể đi đến mức hiện nay. Hắn cường đại ngộ tính cư công chí vĩ, không giống La Trần, cái gọi là luyện thể, càng nhiều là tư nguyên điên cuồng tích lũy. Giờ phút này, hai người cùng một chỗ suy luận, gió chân, cũng là lấy Vương Uyên làm chủ, nhưng La Trần cũng không phải không hề có tác dụng. Thí dụ như, chân trái đều quán chú ngươi kia nguyên lực, lập như trụ trời, đùi phải nguyên lực thông qua túc quyết âm can kinh cùng túc thiếu âm thận kinh. Cường điệu kích phát qua suối, giao tin, chiếu biển, cái này 10 cái huyệt vị, vặn eo vung đủ, liên kích 12 lần, thử một chút, Vương Yên một câu rơi xuống, La Trần không chút do dự bắt đầu thí nghiệm, phàm là người tu hành, đối thân thể kinh mạch huyệt vị đều có không tầm thường hiểu rõ. Nhất là La Trần vẫn là một tên không sai y sư. Với thân thể người hiểu rõ càng nhiều hạng người tầm thường. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đã hiểu Vương Uyên ý tứ, lấy nguyên lực thay thế khí huyết, phân biệt quán chú tại trái phải hai chân phía trên, sau đó, 3, 3, 3, liên tiếp 9 đá, đến thứ 10 đá thời điểm, La Trần sắc mặt đột biến, oanh, một chùm huyết vụ, từ hắn điên cuồng vung vẩy trên đùi phải tuôn ra, sau đó liền là răng rắc một tiếng, tiếng tốt âm thanh người run lên trong lòng, La Trần rơi vào trên mặt đất, kim kê độc lập, đùi phải của hắn, máu thịt be bét, mềm hoạt rũ xuống nơi đó, đoạn mất. La Trần huyết nhục mạnh, lớn gân chi mềm dai, xương cốt chi cứng rắn, đều là đương thời hiếm thấy, thế nhưng tại thí nghiệm bên trong bị mình cho sống sờ sờ bẻ gãy. Kinh khủng như vậy một màn, Vương Uyên lại là tập mãi thành thói quen, hắn vội vàng áp sát tới, đối La Trần đứt gãy đùi phải bắt đầu kiểm tra, qua suối huyệt không thể thừa nhận năng lượng khổng lồ, nơi này là ngươi đùi phải chống đỡ không nổi mấu chốt. Chiếu hải huyệt đến gánh chịu càng nhiều tác dụng, đầu này kinh mạch cũng không có vấn đề, nguyên lực liền nên đi đầu này, ta bên này liền là như thế. La Trần nói một chút ngươi cảm giác đi. La Trần nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra vừa mới cảm thụ, trên thân thể xung đột đại biểu là hình ý ở giữa mâu thuẫn. Đạp hư bộ cùng phong thần thối dung hợp có vấn đề. Nhất định phải lựa chọn một phương làm chủ đạo, không phải khả năng sẽ còn xuất hiện tình huống tương tự. Vương Uyên vuốt cằm, lộ ra vẻ đăm chiêu, gặp hắn đang tự hỏi, La Trần bên này cũng không trì hoãn. Tâm niệm vừa động, tự thân huyết nhục bắt đầu chậm rãi lấp đầy, bất quá một lát, đùi phải liền khôi phục như lúc ban đầu. Vương Uyên khóe mắt liếc về một màn này, dù là gần nhất đã gặp nhiều lần, vẫn như cũ nhịn không được lắc đầu, một mặt cực kỳ hâm mộ, tái sinh máu thịt, gãy chi lại nối tiếp, loại này dị năng là luyện thể sĩ tối tha thiết ước mơ. Cho dù là đằng sau tu hành đến không tì vết chi cảnh, cũng ít có người có thể có được, tại hắn suy tính bên trong, chỉ ít chính thống luyện thể sĩ cũng đã nhận được đệ ngũ cảnh mới có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Nhưng hết lần này tới lần khác La Trần kiêm tu luyện thể thuật, liền có thể làm được loại tình trạng này, thật là người so với người. Tức chết người, bất quá cũng may thủ đoạn này, đối với bọn hắn hiện tại nghiên cứu công pháp, lại là không thể thích hợp hơn, đây cũng là La Trần hiện tại tác dụng một trong, dựa vào tái sinh máu thịt, gãy chi lại nối tiếp năng lực, hắn có thể không chút kiêng kỵ đi thí nghiệm Vương Uyên nói lên các loại giả thiết. Phỏng đoán, căn bản không cần để ý thí nghiệm công pháp thời điểm. Đối thân thể tổn thương, lần lượt nếm thử, lần lượt bài trừ sai lầm đáp án, từng bước một đi hướng thành công điểm cuối cùng, suy luận gió chân tiến độ, tại hai người thân mật vô gian hợp tác hạ, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Một tháng sau, vẫn như cũ là khối kia bình nguyên bên trên, hai đạo nhân ảnh trên dưới tung bay, trái phải xê dịch, thối ảnh như hạt mưa vung ra. Bọn hắn tại chiến đấu, tại thử chiêu, trong hư không thỉnh thoảng truyền ra đi đứng va chạm kinh khủng tiếng vang, như là sấm nổ, sóng khí cuồn cuộn, ép tới bình nguyên trên cỏ cây không ngẩng đầu được lên. Nhất là Vương Uyên bên kia, đá ra một cước thời điểm, trong hư không thậm chí có thể hiện ra cương khí ngưng kết thối ảnh. Rơi ở trên mặt đất chính là hố sâu to lớn, ngược lại La Trần bên kia thường thường không có gì lạ. Không thấy cường đại dấu hiệu, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh tại mãnh liệt va chạm về sau, riêng phần mình tách ra, rơi vào mặt đất phía trên, Vương Uyên bừng bừng lui lại, hai chân ở trên mặt đất dẫm ra từng cái dấu chân thật sâu. Sắc mặt càng là đỏ lên vô cùng, La Trần giơ tay lên, ném qua đi một cái hồ lô, Vương Uyên cưỡng ép định trụ thân thể, một thanh tiếp nhận hồ lô mở ra liền là một ngụm linh tử. Mặt đỏ lên sắc có thể thoải mái. Hắn không khỏi hét lớn một tiếng, thống khoái, nói xong, liền phải đem hồ lô ném vào đến. La Trần khoát tay áo, ra hiệu bên hông mình còn có khác một cái tử kim hồ lô. Kia một hồ lô chính ngươi giữ lại uống đi, ta chỗ này có tốt hơn. Chương 1123, đạp hư đạo không? Phong thần vô tung, ba hồn quy vị, toàn thịnh tư thái, uống một ngụm nhỏ ngàn năm năm miếu tiên nhưỡng. La Trần cũng lộ ra nụ cười hài lòng, Vương Uyên trà trà hơi tê tê hai chân. Hỏi, ngươi vừa rồi hẳn không có xuất toàn lực à? La Trần cười nói, xác thực không có, thu lực đâu, Vương Uyên cảm khái nói, nhớ tới trước kia chúng ta đối lúc luyện, thường thường đến ta lưu thủ, bây giờ lại là ngươi muốn thu lực, vẫn là tại ta đắc ý nhất luyện thể một đạo bên trên. Chậc chậc, tuy là thổn thức cảm khái, nhưng cũng không có ghen ghét chí ý. La Trần buông xuống hồ lô, lười biếng đi tới, rốt cục thành công, đạp hư đạo không, phong thần vô tung, đạp hư đạo không, phong thần vô tung, vô cùng đơn giản tám chữ, lại là đối bù đắp ra gió chân tốt nhất khái quát. Một khi thi triển ra, nhanh như tật phong bạo vũ, hơn sóng to gió lớn, thiếu đi mấy phần khốc liệt bá đạo, nhưng thế công càng thêm dày đặc, lại có thể tại các loại góc độ công kích, thậm chí có thể sử dụng nguyên lực khí huyết ngưng tụ dấu chân tiến hành công kích từ xa. Không chỉ có như thế, tại La Trần phát nổ mấy chục lần đùi sau điên cuồng thí nghiệm bên trong, chiêu này còn có thể cùng nguyệt bộ, lôi thích hoàn mỹ dính liền bắt đầu, đứng đắn là biến hóa vô tận, uy năng khó lường, còn lại mây dày, còn muốn bù đắp sao? Vương Uyên hỏi. La Trần khoát tay áo, tạm thời không cần, trước kia chúng ta sở học 9 vạn dặm liền là rất không tệ đường dài đi đường thủ đoạn. Đương nhiên, chờ sống qua lần này đại chiến, về sau có rảnh rỗi, chúng ta cũng có thể giống như bây giờ cùng nhau nghiên cứu mấy công pháp. Vương Uyên nhẹ gật đầu, phân biệt rõ lấy miệng, cũng là phi thường hài lòng gần nhất trong khoảng thời gian này hợp tác nghiên cứu. Hắn tại võ học trên siêu cao ngộ tính, phối hợp La Trần cái kia có thể tùy tiện dày vò kinh khủng thân thể. Quả thực là nghiên cứu công pháp ông trời tác hợp cho. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền đem không trọn vẹn gió chân duy luận ra, liền là chứng cứ, nếu như không có chiến tranh, hắn hận không thể tiếp tục như thế sinh hoạt, nói không chừng liền có thể suy nghĩ ra vượt qua luyện thể đệ tứ cảnh thời cơ đến. Vương Uyên thở dài, đại quyết chiến, cũng chẳng biết lúc nào đến a. Nhanh, La Trần trả lời một câu. Vương Uyên nhìn qua, La Trần trịnh trọng lặp lại lần nữa. Nhanh, không giống với Vương Uyên đem tất cả tâm tư đặt ở nghiên cứu công pháp bên trên. La Trần thí nghiệm sau khi cũng đang chú ý Lăng Thiên Quan tình huống bên kia. Lại có Linh Phong Tử thỉnh thoảng cho hắn truyền đến tình báo. Cho nên hắn đối yêu tộc đại quân bên kia động tĩnh cũng có hiểu biết. Theo năm đó Lăng Thiên Quan bị phá một trận chiến về sau. Đã qua một năm, cái này thời gian một năm, Lăng Thiên Quan không ngừng bổ sung tu sĩ, yêu tộc bên kia cũng giống như thế. Bát đại thống lĩnh tề tụ, mấy chục vị bậc bốn yêu hoàng nhìn chăm chăm, dưới trướng đê giai yêu thú không thể tính toán, đã không phải trăm ngàn vạn có thể khái quát, quanh mình chín cái đại vực đều chật ních to to nhỏ nhỏ yêu thú. Phảng phất giống như hải dương bên trong bọt nước đồng dạng. Kinh khủng như vậy một cỗ lực lượng, tuy mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể bền bỉ, cho dù là cổ yêu đế thiên, cũng không có khả năng tiếp tục duy trì, là lấy, đại quyết chiến ngày đến, đã gần ngay trước mắt, có thể tại lớn trước khi quyết chiến. Bù đắp gió chân là cực tốt tin tức, bù đắp ra ngày đó, La Trần liền đã nhập môn, lại tại cùng Vương Uyên nhiều lần đối luyện bên trong, đem độ thuần thục ca đến tinh thông cấp độ, sở dĩ lại so với lôi thích, nguyệt bộ tu hành tốc độ càng nhanh, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ môn này thể thuật, từ vừa mới bắt đầu liền là từ La Trần trên thân thí nghiệm ra. Cực kỳ phù hợp thân thể của hắn, tự nhiên mà vậy tu hành tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có như thế, La Trần còn tiện thể lấy đem nguyệt bộ, cũng cho tăng lên tới tông sư cấp độ. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại cùng Vương Uyên đối luyện bên trong. Thu phóng tự nhiên nguyên nhân, chỉ bất quá tại đạt tới hai cái này cảnh giới về sau. Tốc độ liền không thể ngăn chặn chậm lại, cần tốn hao càng nhiều tinh lực đi luyện tập, vì chuẩn bị chiến đấu, La Trần nhất định phải bảo trì trạng thái, cho nên ngừng lại, Đại Thanh Sơn Chi Đỉnh, La Thiên Đại Điện bên trong, một tòa phát ra cực hàn chi lực băng bảo yên tĩnh đứng vững vàng. La Trần thần thức tiến vào bên trong, nhìn thấy một tòa băng quan chứa đựng trong đó, Thương Lang vẫn như cũ đang ngủ say. Chỉ bất quá nàng thường ngày kia nhíu chặt lông mày, tại một viên pha tạp gương đá phát ra mịt mờ ánh sáng hạ. Sớm đã giãn ra, tâm niệm vừa động, La Trần có liên lạc trốn vào gương đá bên trong thứ hai hồn. Thương Lang, nghĩ không ra ngươi thần hồn nội tình lại cường đại như thế. Vi sư vốn còn muốn tại ngươi kim đan kỳ sau truyền thủ. Thập phương đông lạnh cực đạo, cho ngươi, bây giờ nhìn đến, ngươi tại trúc cơ kỳ liền đã có được học tập môn công pháp này tư cách. Thập phương đông lạnh cực đạo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ta băng bảo lợi hại nhất môn kia công pháp sao? Đúng, công pháp này thẳng tới bậc 4, ở trong chứa kết anh pháp môn, chỉ có băng linh căn cùng thủy linh căn hạng người, mới có học tập tư cách, hơn nữa còn đến thần hồn nội tình cường đại, mới có thể không bị ngăn trở. Ngươi bây giờ, đã có thể thử học tập, tạ ơn sư tôn. Thương Lang cầm công pháp nguyên bản, mừng rỡ vô cùng xuất sư tôn động phủ, một đường chỗ qua, là từng đạo hoặc ghen ghét, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc tôn kính, hoặc yêu quý ánh mắt, nàng không thèm để ý chút nào, thẳng đến trở về động phủ của mình. Mới thận trọng mở ra, thập phương đông lạnh cực đạo, tỉ mỉ nghiên cứu bắt đầu, gâu, bên cạnh chợt truyền đến chó sủa âm thanh, nàng ngẩng đầu, thấy một tôn xích hồng chó lớn, mở to hai con ngươi màu vàng óng đi ra, Thương Lang ngòn ngọt cười, Minh Tôn, đa tạ ngươi dạy ta, liệt hồn công, để cho ta thần hồn nội tình cường đại, sư tôn vừa rồi đều sách trước đem băng bảo hạch tâm công pháp truyền thụ cho ta. Minh Tôn giả, trong lửa chi thần vậy, được xưng làm Minh Tôn xích hồng chó lớn, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chính đang từng bước hướng động phủ lối ra phương hướng đi tới. Nghe thấy nữ tử lời nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Thương Lang sửng sốt một chút, ý thức được cái gì, lập tức hỏi, ngươi muốn đi sao? Minh Tôn nhẹ gật đầu, sau đó liền tiếp tục hướng ngoài động phủ đi đến. Nữ tử có chút lo lắng, đuổi theo, thật tốt tu hành, liệt hồn công, ta sẽ trở lại, làm đuổi theo ra động phủ bên ngoài. Xích hồng chó lớn hiểu rõ vô tung, chỉ có một tiếng chó sủa lọt vào tai. Nữ tử kinh ngạc đứng tại chỗ, nửa ngày mới cô đơn đi trở về động phủ. Hiu, một đạo u quang, từ băng bảo bên trong bay ra, chui vào La Trần đỉnh đầu bên trong. Hồi lâu, La Trần mới chậm rãi mở mắt ra, tốn thời gian nhiều năm, tại Trần Duyên tiên kính cùng mình thứ hai hồn trợ giúp xuống. Thương lang tạo dựng ra hoàn chỉnh mộng cảnh, lại tương đối ổn định, kể từ đó, hắn phân hồn cũng có thể không cần lúc nào cũng ở lại bên trong. Về sau có rảnh rỗi, lại đi vào hỗ trợ vững chắc mộng cảnh, thuận tiện dẫn đạo thương lang tiếp tục tu hành, liệt hồn công. Về phần hiện tại, La Trần tự nhiên là muốn thu về tất cả phân hồn, bảo đảm mình ở vào chiến lược trạng thái đỉnh phong. La Trần chìm vào Đại Thanh Sơn chỗ sâu, đi vào Hắc Vương trông coi linh huyệt bên trong, khôi lỗi Kim Tam chính ngồi xếp bằng linh huyệt bên trong, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. La Trần tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, lộ ra vẻ hài lòng, quần dưỡng đến vẫn được, dựa theo tiến độ này, 10 năm kỳ đầy liền có thể dùng để chiến đấu, nhưng kia trung quy là 10 năm sau, mà lập tức, cái này khôi lỗi còn giúp không đến La Trần gấp cái gì. Tâm niệm vừa động, một đạo u quang từ khôi lỗi bên trong bay ra, chui vào La Trần trong thức hải, thứ ba hồn, trở về, khôi lỗi Kim Tam vẫn như cũ an tọa linh huyệt bên trong. Thiếu đi chủ đạo phân hồn, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ lập tức chậm lại. Bất quá bởi vì phía trên tuyên khắc trận pháp nguyên nhân, vẫn tại chậm rãi hấp thu quanh mình linh khí. Hắc Vương tới lui tại La Trần bên người, nhìn thấy cái này động tác, tò mò hỏi, chủ nhân, là có cái đại sự gì sắp xảy ra sao? Gần nhất La Thiên Tông tu sĩ liên tiếp rút ra địa mạch linh khí, ngươi bây giờ lại đem phân hồn thu về, trịnh trọng như vậy, chẳng lẽ là lại muốn đánh? Cảm thụ được trong thức hải tràn đầy, La Trần tùy ý lên tiếng, nhiều năm quẩn dưỡng xuống tới, thứ hai hồn cường độ đã đạt tới nguyên anh ba tầng tả hữu. Cho dù là về sau phân chia ra đi thứ ba hồn cũng tại đại hồn đan bổ sung hà, tấn thăng đến nguyên anh tầng 2 tả hữu, cả hai trở về, phối hợp chủ hồn cường đại nội tình, La Trần cảm giác chỉ cần mình đem nó toàn bộ dung hợp, cường độ tuyệt không thua kém bình thường nguyên anh 6 tầng hạng người. Loại này cường độ, có lẽ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tinh thông hồn thuật đại tu sĩ công kích, nhưng đối mặt phổ thông thần hồn công kích, đã có thể cưỡng ép tiếp nhận xuống tới, mà lại có hai đạo phân hồn, ta tại nhất tâm đa dụng tình huống dưới, càng có thể đa trọng thi pháp, làm địch nhân khó lòng phòng bị, đây mới là ta toàn thịnh tư thái. Đối với tiếp xuống chiến tranh, ở vào phía sau La Trần là tương đối an toàn, nhưng mọi thứ đều muốn cân nhắc vạn nhất có khó giải quyết địch nhân, thậm chí uy hiếp được La Thiên Tông, vậy hắn nhất định phải cân nhắc đem nó nhanh chóng chém giết. La Trần không có khả năng lại trơ mắt nhìn xem thân bằng hảo hữu cùng dưới trướng môn nhân chết ở trước mặt hắn, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ánh mắt rơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.